Ngay lúc đó, bóng dáng Lâm Mang đã như quỷ mị lại gần, đao trong tay chém ngang qua. Hai người kinh hãi, điên cuồng lùi lại, liên tục tăng khoảng cách với Lâm Mang. Thấy vậy, mấy người xung quanh nhanh chóng giết tới. Lâm Mang dường như cũng không tránh không né, đao trong tay hung hãn, chém xuống, đồng tử hướng vạn đường lóe lên tia lạnh lùng. Không chút do dự, một kiếm đâm tới, Lâm Mang, chết đi, Vũ Tam Nương cũng một kiếm đâm xuống. Hai trưởng lão dược Vương Cốc đi cùng hướng vạn đường đồng thời một trưởng ngánh ra, lúc này, mọi người đồng thời quyết định từ bỏ âm dương song sát. Đang, nhưng đòn tấn công của họ ở cách ba tấc quanh Lâm Mang đều bị tiên thiên cương khí ngăn chặn lại hết. Dù thế nào, đòn tấn công của hai người cũng khó có thể tiến thêm một bước. Tiên thiên cương khí là thần công phòng ngự hàng đầu thiên hà. Ngay cả tông, sư tam cảnh cũng khó phá vỡ dễ dàng. Đồng tử hướng vạn đường co lại mạnh. Ngay lúc đó, một đao khí kinh hoàng vút lên trời. Lâm Mang kéo đao, lưỡi đao lạnh lẽo chém qua đầu một âm dương song sát. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Không khí vang lên tiếng hú. Dữ dội, gần như cùng lúc, tay trái Lâm Mang xiết cổ một người. Tay bùng lên thuần, dương chân chân khí, bành, cách trương.